Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Tinh Thần Thủy Tinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thành công. Triệu Mục thông qua, Bạch Nhãn, thấy bến sông doanh trại tất cả mọi người đều bị nhiễm. Công Thành lui thân. Cùng ở lại bến sông doanh trại ảnh phân thân thay đổi. Trở lại biệt thự nhỏ, lữ đoàn thành viên khác đã bị ảnh phân thân trước thời hạn chuyển tới đảo Cầu Vồng. Còn như hắn tự thân lại không có tránh, mà là từ lòng bàn tay mở ra không gian cửa ra vào thả ra máu thịt ma hộp đâm tủa. Ở tự thân bên ngoài thân bệnh ra một kiện máu thịt ma hộp đâm tủa tạo thành ra. Phối hợp khinh bạc mặt giả. Ai cũng không nhìn ra hắn mặc trên người một tầng đồ. Máu thịt ma hộp không có biện pháp chữa trị người lây. Nhưng là máu thịt ma hộp là có thể chống cự mặt trời vi khuẩn. Mặt trời virus hiển nhiên nhiều nhất cũng chính là màu vàng phẩm chất một loại vi khuẩn truyền nhiễm. Chỉ cần không phải lâu dài tiếp xúc cao độ dày mặt trời virus không cách nào đối với máu thịt ma. Hộp tạo thành trực tiếp uy hiếp. Cái này một đêm tất cả mọi người đều giết mù quáng. Tập kích bến sông doanh trại tất cả người lây không có một cái chạy trốn. Đổi thành ít ngày trước, lúc này hẳn dùng sấm sét dọn dẹp người lây sau khi chết lưu lại bị nhiễm phóng xạ khu. Nhưng mà lần này tất cả mọi người đều thẫn thờ nhìn trên người mình tản ra ánh sáng yếu ớt. Ai cũng biết mặt trời virus đã ở ăn mòn thân thể. Đến khi buổi sáng, bọn họ thì sẽ hoàn toàn thành là người lây. Người lây là kết quả gì? Những ngày qua bọn họ đã chu diệt trên một chiều. Ai có thể nghĩ tới? Một ở giữa đêm mình cũng biết thành là người lây. Rốt cuộc là quân đội. Phát sinh như vậy biến đổi lớn vẫn không có tan vỡ. Dẫn đầu tỉnh táo lại bộ phận sĩ quan. Bắt đầu chỉ huy cho tất cả mọi người phân phát màu đen phản chiếu màng may quần áo và kính mát. Nếu như ở ban ngày ấy thấy đảo tâm hỏa biển phóng xạ ánh mặt trời. Bọn họ ở buổi tối cũng biết mất lý trí. Triệu Mục đi ra biệt thự nhỏ. Đi tới dáng vóc to phi đính bên ngoài đối diện đụng phải Tị Xà và Tuất Cầu. Phòng họp, ban ngày 6 người biến thành 8 người. Nhiều hơn hai người Triệu Mục không nhận biết, chắc là Michael trở ra còn lại hai cái đoàn trưởng. Ban ngày bình tĩnh xong vĩ xa quan chỉ huy, không tới một đêm bây giờ nửa bạch nửa hắc tóc biến thành trắng phao. Ngồi ở trên ghế hai tay cây trước bàn, cúi đầu nắm đầu mình phát trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Chúng ta bị người hại, xong vĩ xa quan chỉ huy thanh âm khàn khàn tức giận cả người run rẩy. V5 sẽ làm sao đối với chúng ta? Triệu Mục trực tiếp hỏi. V5, song vĩ xà quan chỉ huy trong mắt có mê mang và một chút sợ hãi. Thành tựu V5 sáu lớn bộ đội bí mật một trong quan chỉ huy. Hắn cũng coi là quyền cao chức trọng. Chính vì vậy hắn quá rõ V5 thủ pháp làm việc. Nếu như có thể giải quyết mặt trời virus khá tốt. Nếu như cuối cùng không có thể giải quyết. V5 nhất định sẽ đối với bọn họ mở một lần đại thanh tẩy. Trừ phi trốn vào 10 phần chết chắc hắc ám đại lục. Nếu không loài người chỗ mấy cái đại lục không có bọn họ đất dung thân. Trước mắt duy nhất con đường sống. Chính là nghĩ biện pháp giải quyết mặt trời virus. Ở chỗ này thời gian. Tuyệt đối không thể để cho V5 biết bọn họ đã bị nhiễm mặt trời virus. V5 sẽ rửa ráy chúng ta. Kết quả tốt nhất là bị làm vật thí nghiệm. Song vĩ xà quan chỉ huy tỉnh táo lại giữ tợn nói. Cho nên nơi này phát sinh hết thảy tuyệt đối không cho phép truyền ra đảo Hắc Gia. Nếu không mọi người chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Ở sự việc bại lộ trước kia chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết mặt trời virus. Chúng ta sẽ hết sức. Tị Xà và Tất Cầu nhìn xem lẫn nhau bất đắc dĩ nói. Ta trước khi tới ở Vương quốc Đan Đế bắt được một cái báo thù thành viên của tổ chức. Triệu Mục đột nhiên nói, người này phát hiện sấm sét giết chết báo thù người khổng lồ. sẽ ra đời một loại đặc thù kết tinh thể. Không biết tin tức này có hữu dụng hay không? Đã qua đêm sẽ không phải là ẩn núp báo thù tổ chức làm chuyện tốt. Ngươi nói đúng cái này. Xong, Vĩ Xà Quan chỉ huy móc túi ra một cái lớn chừng hột đào màu xanh ra trời kết tinh. Cũng đến nước này, càng bị Triệu Mục trước thời hạn nói ra. Hắn vậy không cần phải ẩn núp thứ này tồn tại. Vật này mặc dù chân quý dị thường, nhưng là nếu như không có thể giải quyết mặt trời virus muốn vật này có ích lợi gì? Ta có thể xem mà. Triệu Mục tò mò hỏi. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy gật đầu một cái. Triệu Mục đi tới bên cạnh cầm lên màu xanh ra trời kết tinh. Hắn hy vọng vật này có thuộc tính bị thự quang thừa nhận. Cầm tới tay ngay tức thì, con mắt trái võng mạc tin tức cá nhân đánh ra nhắc nhở. Người đạt được lọc sạch quán niệm kết tinh. 2. Lọc sạch quán niệm kết tinh. 2. Phẩm chất, màu tím đậm hiệu quả. Tăng lên tinh thần lực. Cụ thể tăng lên hiệu quả căn cứ tự thân tinh thần lực tới định. Tăng lên tinh thần lực chẳng qua là tạm thời tồn tại. Sử dụng qua sau sẽ tiêu hao không biết gia tăng tinh thần lực hạn mức tối đa. Cảnh cáo, đối với linh hồn có thiếu sót tồn tại có cực lớn sức hấp dẫn. Giá cả, 50.000 siêu duy tiền đánh giá. Thật là xoàng chế tạo thủ pháp. Ta cần vật này, Triệu Mục nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ ở chỗ này thấy lọc sạch quán niệm kết tinh. Quán niệm kết tinh. Trên bản chất chính là linh hồn biến thành, nhưng là trong đó có oán niệm, vì vậy chỉ có thể dùng để cường hóa trang bị cùng công dụng. Dù sao không thể trực tiếp sử dụng, dĩ nhiên nếu như có ác ma và quỷ vật cùng hỗn loạn tà ác huyết thống. Trực tiếp sử dụng oán niệm kết tinh vậy là có thể. Lọc sạch oán niệm kết tinh, xem tên chữ cũng biết oán niệm bị lọc sạch. Nếu như là phẩm chất hơi lớn oán niệm kết tinh, đủ để vĩnh cửu tăng lên tinh thần lực. Trung phẩm thế chấp không cách nào vĩnh cửu cường hóa, có thể đủ để dùng để phân phối tinh thần cường hóa một loại dược tề. Trong đó không thiếu một ít có thể vĩnh cửu tăng lên tinh thần lực. Nếu như là tiểu nhân phẩm chất, vậy thì thật là chỉ có thể tạm thời tăng lên tinh thần lực, không có cách dùng khác. Phối trí tinh thần cường hóa loại dược tề. Hắn bây giờ căn bản không cái năng lực này. Nhưng là nếu như có cũng khá lớn lọc sạch quán niệm kết tinh. Hắn hoàn toàn có năng lực mài rũa ra một cái thủy tinh con rối. Căn cứ chất liệu tới xem nhất định có thể có tinh phương diện thần lực lực lượng. Khi lấy được cơ sở suy tưởng trước kia tăng lên tinh thần thuộc tính cơ hội thật sự là quá ít. Khối này đưa cho ngươi. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy thuận miệng nói. Quá ít, ta cần nguyên vẹn một khối càng lớn càng tốt. Triệu Mục nghiêm túc nói. Có ý gì? Song Vĩ Xà Quan chỉ huy cau mày nói. Triệu Mục sau lưng bóng dáng chớp mắt. Một cái quạ đen bay đến trên bả vai. Giải trừ thủy tinh nghĩ thái. Thủy tinh ảnh quạ đen lập tức hiện ra hình dáng. Thấy thủy tinh ảnh quạ đen chất liệu thủy tinh thân thể. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy lập tức rõ ràng Triệu Mục ý đồ. Ngươi dùng vật này chế tạo thủy tinh pho tượng có ích lợi gì? Song Vĩ Xà Quan chỉ huy trực tiếp hỏi. Nếu như có lợi cho trước mắt cục diện, hắn không ngại cung cấp tinh thần kết tinh. Nếu như chẳng qua là Triệu Mục mình muốn lấy được chỗ tốt. Mặc dù tinh thần kết tinh cụ thể công dụng còn đang nghiên cứu giai đoạn, nhưng là chân quý như vậy hiếm có đồ hắn cũng sẽ không uổng công tiện nghi Triệu Mục. Ta biết vật này, Triệu Mục đáp, loại tinh thần này kết tinh là linh hồn cao độ ngưng kết vật phó sản vật. Có thể không phải vĩnh cửu tạm thời tăng lên tinh thần lực. Tốt nhất công dụng là phối trí có thể vĩnh cửu cường hóa tinh thần lực dược tề. Chẳng qua là những thứ này đến từ virus người lây. Cho dù có người có thể chế thuốc ta cũng không dám uống. Ta điêu khắc thủy tinh tác phẩm. Không dứt có thể sống lại còn có thể căn cứ chất liệu thủy tinh có tương ứng thuộc tính.